ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong một tiệm cắt tóc nhỏ ở con hẻm, tiệm cắt tóc trang trí theo phong cách rất xưa cũ, có chút giống thời điểm những năm 80-90, còn dùng kẹp than nung nóng để uốn tóc theo kiểu đó. Thợ cắt tóc tuổi cũng đã rất cao, tóc có chút hoa râm. Vu Phi Dương cứ thế ôm Trung Vân Đồng đến ghế cắt tóc. Ông Vương, cắt tóc cho đứa bé này. Ông Vương Tony ra ra lấy kính lão ra đeo, tiến đến cẩn thận xem xét tóc Trung Vân Đồng. Quay đầu hỏi, cắt ngắn bao nhiêu? Vu Phi Dương co chân ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ lướt điện thoại. Ừ, cứ tùy tiện tỉa tót một chút. Chỉ cần đừng giống bây giờ, như bị sét đánh là được. Đến đây nào, nửa tiếng sau, Vu Phi Dương nghe thấy một tiếng khóc thét kinh thiên động địa. Ngẩng đầu nhìn, đối diện trong gương, Trung Vân Đồng đã biến thành một đứa bé đầu nắp vung. Mái tóc đen bóng mượt mà dán trên trán, hai bên được tỉa tót đặc biệt chỉnh tề, như là úp bát lớn cắt ra, cũng như đội một chiếc vỏ dưa đen bóng trên đầu. Vu Phi Dương, trời ơi! Tình huống thế nào đây? Ông Vương mang phong thái tự tin thường thấy của các thầy Tony. Tóc đứa bé này tốt thật đấy chứ. Đen nhánh bóng mượt, cậu xem, cắt ra trông tinh thần hơn nhiều. Vu Phi Dương người đã tê dần, chưa nói đến lát nữa ăn nói thế nào với Trung Cẩn. Chỉ riêng đứa bé đang khóc nháo không ngừng vì mất tóc này, anh cũng không biết dỗ dành thế nào. Ôm Trung Vân Đồng trở lại xe, Vu Phi Dương an ủi nói. Con à, chú nói thế này nhé. Thợ cắt tóc 10 tệ một đầu. Ông ấy đừng rất khó hiểu ngôn ngữ loài người. Con xui xẻo là vì chú ham rẻ, nhưng chú nguyện ý bồi thường cho con. Chú định dùng số tiền tiết kiệm được từ việc cắt tóc mua cho con một cái mũ. Con thấy điều kiện bồi thường này con chấp nhận được không? Trung Vân Đồng bây giờ một chữ cũng không nghe lọt, chỉ khóc, mái tóc của bé quý giá biết bao, mỗi ngày đều phải dùng nước hoa tươi ngâm để gội, còn phải dùng tinh dầu ép từ trái cây để bôi, dưỡng đến bóng mượt như nhung, mẹ sẽ trang điểm đủ loại đá quý lên mái tóc bé. Khi bé chạy nhảy dưới ánh mặt trời, cả người mái tóc đều sáng rực, bây giờ tất cả đều hỏng hết. Bé bây giờ trông giống như một cây nấm. A, Trung Vân Đồng càng nghĩ càng thương tâm. Vừa rồi không nên ngủ khi cắt tóc. Vu Phi Dương xoa xoa tóc. Hay là thế này đi. Chú mua cho con cái mũ đẹp nhất. Cộng thêm một cây kem. Được không? Đôi mắt to của Tiểu Đồng ngấn đầy nước mắt. Bé khóc nấc lên. Không được, không cần. Con muốn gà rán giòn cơ. Gà rán giòn là ai? Vu Phi Dương không biết, nhưng tình huống hiện tại không cho phép anh đưa ra bất kỳ nghi vấn nào. Vì thế Vu Phi Dương bất chấp tất cả trước tiên đồng ý. Được, cứ làm như vậy, đi thôi, đi tìm gà rán giòn nào. Trong lúc Vu Phi Dương dẫn đứa bé khắp phố tìm gà rán giòn, Trung Cẩn đến một quán cà phê, rồi lên thẳng phòng trên lầu 2. Phòng trang trí rất lịch sự tao nhã. Cách và tính riêng tư cũng rất tốt. Trung Cẩn gọi một ly cà phê đá kiểu Mỹ. Ngồi một lát, rồi một người đẩy cửa bước vào. Người phụ nữ mặc áo thun đen bó sát người. Quần jean rộng thùng thình. Cao gầy nhanh nhẹn, dáng người rất đẹp. Nhưng mặt lại che kín mít. Mũ, kính râm, khẩu trang bịt kín. Vào phòng, người phụ nữ mới hạ kính râm và khẩu trang xuống. Lộ ra ngũ quan xinh đẹp. Cô ta liếc nhìn Trung Cẩn, lạnh mặt đi đến ngồi đối diện anh. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau ly hôn. Ai cũng không nói gì. Không khí có chút ngượng ngùng. Trung Cẩn sờ sờ mũi. Em uống gì? Cùng lúc đó, Thu Xanh lạnh lùng như tảng băng cũng đồng thời nói. Tìm tôi có chuyện gì? Lại một hồi im lặng. Thu Xanh nói. Không uống. Nói thẳng đi, Trung Cẩn vuốt vuốt mái tóc trên trán, dường như có điều gì khó mở lời. vẻ tuấn lãng trên mặt phủ một tầng sương mù mờ mịt. Trước đây Thu Xanh rất mê mẩn vẻ tuấn tú pha chút u buồn của anh. Hiện giờ Trung Cẩn gần 30 tuổi đã không còn vẻ ngây ngô của thiếu niên. Khí chất đàn ông trưởng thành điềm đạm càng thêm quyến rũ. Nhưng sau ly hôn, cảm giác của Thu Xanh về anh cũng thay đổi. Trung Cẩn vẫn đẹp trai như cũ, nhưng Thu Xanh nhìn anh cũng không còn vẻ mặt đỏ tim đập mê luyến năm xưa. Cô ta không nói gì, nhích người về phía sau ghế sofa, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lặng lẽ nhìn chằm chằm anh. Cũng tò mò rốt cuộc anh tìm mình có chuyện gì. Trung Cẩn bưng ly cà phê lên uống một ngụm lớn, rồi đặt lại chiếc ly thủy tinh lạnh lẽo sương mù lên bàn trà. Giọng khan khan mở lời, Thu Xanh, tôi có một đứa con gái. Đại não Thu Xanh trống rỗng một chút, ngay sau đó cảm thấy khó chịu như bị người ta dùng chùy lớn đập vào tim. Nước mắt cô cứ thế không hề báo trước mà rơi xuống. Một giọt nước mắt lớn tràn mi ra, chảy từ má xuống cằm. Trung Cẩn cầm chiếc khăn giấy trên bàn đưa cho Thu Xanh. Tiếp tục nói, đột nhiên có một đứa trẻ đến tìm tôi, nói là con gái tôi. Kết quả giám định gen cũng có rồi. Xác thực là vậy, tôi hẹn em ra đây. Chính là muốn hỏi em một chút. Em có biết sự tồn tại của đứa bé này không? Rốt cuộc, giọng anh càng khan, rốt cuộc tôi cũng chỉ từng qua lại với em. Thu Xanh cắn chặt môi dưới, hồi lâu mới lên tiếng. Chúng ta ở bên nhau 10 năm, kết hôn 4 năm, tôi có con hay không anh không biết sao? Trung Cẩn, anh có phải bị bệnh không? Hẹn tôi ra đây chỉ để khoe khoang anh có một đứa con sao? Thật không ngờ anh lại là người như vậy. Tôi lúc trước mù mắt rồi, sao anh lại trơ trẽn không biết xấu hổ như thế? Mắng vài câu, nước mắt Thu Xanh lại rơi xuống. Trung Cẩn vươn tay, dừng lại một chút, rồi lại rụt về. Em đừng như vậy, chuyện này rất ly kỳ. Đứa bé đột nhiên xuất hiện, tôi cũng rất bất ngờ, cho nên mới muốn tìm em hỏi cho rõ ràng. Thu Xanh cầm lấy khăn giấy ấn vào khóe mắt, nghiến răng nói. Tôi không tin anh nói không làm gì. Đứa bé đó có thể từ trên trời rơi xuống sao? Đứa bé thật sự là từ trên trời rơi xuống. Lời vừa ra khỏi miệng, Trung Cẩn lập tức nói. Thu Xanh không khóc, đôi mắt màu nâu nhạt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trung Cẩn. Trung Cẩn, anh xem tôi có giống đầu ngốc không? Thu Xanh nói xong, trực tiếp đứng dậy khi cô đưa tay định cầm ly cà phê. Trung Cẩn đã nhắm mắt lại trước, cũng nghiêng mặt về phía trước, tránh cho lát nữa cà phê văng ra làm bẩn áo sơ mi. Nước cà phê lạnh băng chảy dọc theo lông mày anh xuống. Ngực áo sơ mi trắng vẫn còn thấm ướt một mảng màu nâu cà phê. Sau khi Thu Xanh đi rồi, Trung Cẩn một mình ngồi trong quán cà phê rất lâu. Đứa bé không phải con của Thu Xanh, anh không thể nghĩ ra khả năng nào khác. Anh thật sự chưa từng làm chuyện như vậy với người khác. Chuyện này như một mớ bòng bong càng gỡ càng rối. Anh cảm thấy một nỗi mờ mịt chưa từng có. Tất cả kỹ năng điều tra đều vô dụng ở đây. Cho đến khi điện thoại vang lên vài tiếng, Trung Cẩn nhấc máy, là Vu Phi Dương gọi lại. Hỏi anh mọi chuyện xong chưa? Trung Cẩn gửi địa chỉ quán cà phê cho Vu Phi Dương. Vu Phi Dương và Trung Vân Đồng đang ở một quán KFC cách đó không xa. Họ ăn xong gà rán, Trung Vân Đồng lại nhất quyết gói cho Trung Cẩn một phần. Vu Phi Dương lái xe chở bé về phía quán cà phê. Tiểu Đồng đội chiếc mũ ngư dân màu sô-cô-la trên đầu. Chiếc mũ che khuất cái đầu nắp vung của bé. Sau lưng đeo chiếc cặp sách nhỏ Peppa. Từ ghế sau ô tô bé lạch bạch bò xuống, bé đứng ở cửa xe, ánh mắt dừng lại trên cửa sổ một chiếc xe cách đó không xa. Cửa sổ xe hé mở lộ ra khuôn mặt nghiêng của một người phụ nữ. Tiểu Đồng chớp chớp mắt, mẹ, người phụ nữ lái xe đi. Tiểu Đồng rầu môi cố gắng ngửi ngửi, dường như lại không phải mùi của mẹ. Vu Phi Dương từ ghế lái xuống xe, hỏi bé, con nhìn gì đấy? Tiểu Đồng chỉ vào vị trí chiếc ô tô vừa đậu. Mẹ, Vu Phi Dương nhìn theo hướng ngón tay bé, chỉ thấy một con chó vàng lớn đang nằm dưới bóng cây tránh nắng. Đó là chó, không phải mẹ con. Vu Phi Dương bế Tiểu Đồng lên vai, cõng bé đi tìm Trung Cẩn. Áo sơ mi của cậu sao lại thế này? Vừa vào phòng thuê, Vu Phi Dương liếc mắt một cái đã thấy vết cà phê trên áo Trung Cẩn. Không sao, không cẩn thận làm đổ cà phê. Trung Cẩn đánh trống lảng. Hai người đi đâu về đấy? Vu Phi Dương, tôi dẫn cái nhóc con này đi tìm gà rán giòn cả buổi. Trung Cẩn, gà rán da giòn. Vu Phi Dương nhìn vẻ mặt hả hê của Trung Cẩn, lườm anh một cái. Bây giờ biết nói hả? Lúc tôi nhắn tin hỏi cậu thì cậu giả chết. Trung Cẩn cầm điện thoại lên, mở khóa. Trên ứng dụng mạng xã hội quả nhiên có mấy tin nhắn Vu Phi Dương gửi. Anh bạn thân mến, gà rán giòn là cái gì vậy? Là đồ chơi à? Cậu trả lời đi chứ. Lòng bàn chân tôi sắp tóe lửa rồi đây này. Đứa bé này trông không lớn lắm. Sao bế mệt thế? Ngại quá, không thấy tin nhắn. Trung Cẩn úp điện thoại xuống bàn trà. Tiểu Đồng đưa chiếc túi hộp KFC đang xách trong tay cho Trung Cẩn. Gà rán giòn, ba cũng có này. Trung Cẩn nhận lấy túi. Cảm ơn con, nhìn thấy chiếc mũ nhỏ trên đầu đứa bé. Trời nóng thế này, sao lại đội mũ? Trung Vân Đồng lập tức giơ hai tay nhỏ che chặt chiếc mũ ngư dân trên đầu. Không có gì, không có gì. Nhưng vừa nhìn vẻ hoảng loạn của bé là biết có chuyện. Tình huống thế nào? Trung Cẩn ngước mắt nhìn Vu Phi Dương. Thì là thế ấy. Lúc nãy chúng ta tách ra, không phải cậu bảo tôi đưa con bé đi cắt tóc sao? Tôi liền đưa con bé đến cái tiệm mà hồi chúng ta đi học hay đến ấy. Chính là cái tiệm của ông Vương. Cậu còn nhớ không? Trung Cẩn, nói trọng điểm. Vu Phi Dương nhắm mắt lại, vươn tay kéo chiếc mũ của đứa bé xuống. Sau đó thì thành ra thế này. Trung Cẩn nhìn chằm chằm đứa bé đầu dưa hấu trước mặt ngẩn người một lát. Có chút mộng bức. Không phải, buổi sáng đưa đi vẫn là một bé con xinh xắn. Sao trở về lại thành một đứa trông không được thông minh lắm thế này? Ai bảo cậu cát? Trung Cẩn hỏi. Vu Phi Dương tự biết đối lý, cười nịnh nọt. Không phải cậu bảo sao? Đưa con bé đi cắt tóc. Tôi nói là đưa con bé đi gội đầu. Gội đầu cũng là vì cậu dạy con bé ăn từ đầu sợi mì. À, thì ra là thế à? Ôi, xem cái chuyện này thành ra thế này. Trung Cẩn bật dậy, nhào tới đánh Vu Phi Dương tới tấp. Cậu cát còn chưa tính, cậu còn dám dẫn đến chỗ ông Vương. Ông Vương chỉ biết cắt tóc con trai cậu không phải không biết. Cậu có phải bị bệnh không hả cậu? Vu Phi Dương ba chân bốn cẳng chạy trốn. Phòng nhỏ quán cà phê loạn thành một nồi cháo. Tiểu Đồng đứng bên bàn trà, lấy gà rán từ túi hộp ra, ôm con gà giòn gặm gặm, thỉnh thoảng lại vang dội hô một tiếng. Đáng đánh, náo loạn một hồi, Vu Phi Dương cười ngã vật ra ghế sofa. Tối đi ăn xiên nướng ở cổng nam khu nhà không? Tôi gọi vài người, Chu Thiên bọn họ. Không được, mai tôi còn có việc, mang theo con bé cũng không tiện. Trung Cẩn từ chối. Tiểu Đồng bên cạnh vểnh tai nghe, lập tức hỏi, xiên nướng là cái gì à? Vu Phi Dương lại chuyển sang dụ dỗ đứa bé. Xiên nướng chính là thịt nướng đó con. Thịt bò, thịt dê, thịt ba chỉ, tôm to, đùi gà đều đặt lên than hoa nướng. Nướng đến xèo xèo chảy mỡ, lại rắc thêm thì là ngũ vị hương và bột ớt. Cái hương vị tuyệt vời, chú nói cho con biết. Đôi mắt đứa bé trợn tròn. Còn ngon hơn lẩu à? Từ khi đến thế giới này, món ngon nhất bé từng ăn là lẩu. Còn có gà rán giòn, nhưng gà rán giòn hôm nay đã ăn rồi. Vu Phi Dương khinh thường nói, lẩu thì có là gì? Nướng BBQ ngon chết đi được. Trung Vân Đồng lập tức quyết định, đi, ba không đi con đi. Trung Cẩn, Vu Phi Dương, ha ha ha ha ha, cách chương.